mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621. Thầy thuốc chức trách, làm Cố An cùng Bạch Nhân lấy xuống đồ che miệng mũi nháy mắt. Lý Tình Thụ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sập xuống. Kim Lăng Lạng vị trí thái đấu, Đăng Phong Tạo Cực vậy tồn tại. Trong tầm mắt mọi người được vinh dự là thần y người. Thế mà bị chính mình cấp gào thét lăn ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, nội tâm của hắn cơ hồ là hỏng mất. Bạch lão, Cố lão, ta vừa mới không phải. Không cần giải thích cái quái gì. Dù sao chúng ta cũng là muốn lăn ra ngoài người. Cố An cùng Bạch Nhân hừ lạnh một tiếng. Khắp khuôn mặt là tức giận. Lý Tình Thụ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Vội vàng nhìn về phía viện trưởng. Cầu nguyện cái này cữu cữu sẽ giúp chính mình. Nhìn qua cặp kia tràn ngập khẩn cầu vẻ ánh mắt. Viện trưởng trong lòng gọi là một cái hận thiết bất thành cương. Trước đó đều để cái này ngu xuẩn chất tử đừng nói nữa. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ phạm vào một cái như vậy sai lầm lớn. Nhưng nghĩ đến đối phương là cháu của mình. Viện trưởng vẫn còn có chút không đành lòng. Vội vàng lên tiếng hướng lưỡng lão nói. Cố lão, Bạch lão, cháu của ta hôm nay mắt mù. Phạm phải như thế sai lầm thực tế nên đánh. Nhưng cái này cũng là ta cái này cữu cữu ở chỗ này không có nhìn kỹ hắn. Kính xin lưỡng lão thông cảm nhiều hơn. Vòng qua hắn một lần. Nói, viện trưởng một cái tát đập vào Lý Tình Thụ trên đầu. Quát, còn không mau một chút cấp Bạch lão cùng Cố lão xin lỗi. Thật xin lỗi, Bạch lão, thật xin lỗi, Cố lão, vừa mới là ta làm sai. Ta không phải là người. Ta về sau nhất định uốn nắn sai lầm của mình. Lý Tình Thụ quăng chính mình hai bàn tay. Tranh thủ thời gian run rẩy cấp lưỡng lão nói xin lỗi. Trong mắt đều là kinh hoàng. Không cần nói xin lỗi. Trực tiếp rời đi đi. Bạch Nhân lãnh đạm quét Lý Tình Thụ một chút. Âm trầm khoát tay áo. Bệnh viện có như ngươi loại này bại loại. Nhất định chính là sỉ nhục. Nói. Hắn nhìn về phía viện trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, cháu của mình giáo dục thành cái dạng này, người viện trưởng này là thế nào làm? Có lỗi với Bạch lão, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Người yên tâm, ta hôm nay liền đem hắn y sĩ trưởng cách chức. Viện trưởng xuất mồ hôi chán, vội vàng cười xòa nói, Lý Tình Thụ như bị sét đánh, bắt lấy viện trưởng, khóc kể lể, cữu cữu. Người không thể dạng này. Ta sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Tìm ngươi không cần cách chức ta. Hắn ở cái này trên chức vị kiếm chắc quá nhiều lợi ích. Nếu là bị khai trừ, không chỉ sẽ bị một chút lão đồng học trò cười. Hơn nữa còn hội mất đi một số lớn nguồn kinh tế. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Tìm ta không dùng. Chính ngươi phạm sai lầm. Muốn chính mình đền bù. Viện trưởng làm bộ quát lớn một tiếng, vụng trộm lại đối Lý Tình Thụ làm cái nháy mắt. Lý Tình Thụ dừng một chút, lập tức kịp phản ứng, động tác lại không có chần chờ. Lúc này vọt tới lưỡng lão trước mặt, không ngừng dập đầu nhận lầm. Lưỡng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Lý Tình Thụ đảo tròn mắt tử, lại xông tới Quân Vong Trần trước mặt, bực bội xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa mới là ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu, làm ra cầm thú như vậy sự tình thực tế thiên lý nan dung. Hiện tại ta đã tỉnh ngộ, kính xin tiên sinh cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Quân Vong Trần sắc mặt hờ hững, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Tình Thụ một chút, làm cho đối phương rất là xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Lý Tình Thụ nhìn xem luôn luôn trốn ở Quân Vong Trần phía sau Vương Hà. Tranh thủ thời gian chuyển khẩu nói ra, thật xin lỗi, Vương tiểu thư, ta sắc đảm ngập trời, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, kém chút đối ngươi làm không bằng cầm thú sự tình, thực tế thật xin lỗi. Vương Hà vẫn như cũ không có theo vừa mới cái kia trong bóng tối đi ra ngoài. Bất quá hắn dù sao cũng là lòng của nữ nhân nhuyễn, sẽ không cần tìm cái quái gì. Nhìn xem thành khẩn nói xin lỗi Lý Tình Thụ, thoáng một phát liền mềm lòng. Ngươi là một bác sĩ, người muốn dẫn cấp người bệnh cùng người bệnh gia thuộc người nhà chính năng lượng. Nếu như từng cái bác sĩ đều đến uy hiếp người bệnh gia thuộc người nhà, vậy còn nói gì làm bác sĩ? Ta hy vọng ngươi năng lượng minh bạch làm thầy thuốc chức trách. Nhất định nhất định, Vương tiểu thư dạy phải. Lý Tình Thụ gật đầu không ngừng. Tâm lý nhưng lại là một cái khác ý nghĩ. Còn nghĩ làm sao đem Vương Hà lấy tới trên giường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.